Nhà bên có sói, chương 54, gocchuyenaudio.com, Tiểu Mạn lo sợ bất an gõ cửa. Đến đây, một giọng nói quen thuộc truyền đến khiến trong lòng cô nóng lên, lo nghĩ tích trong lòng mấy hôm nay cùng phẫn nộ, bi thương chỉ vì giọng nói kia mà lập tức tiêu tán, chỉ còn lại cảm giác ấm ức không chịu nổi. Cửa mở, Tiểu Mạn, sao em lại tới đây? Trên mặt anh không hề có vẻ ngạc nhiên sung sướng như cô đoán, trái lại còn muốn trốn tránh, có vẻ như xấu hổ, âm cuối đột nhiên trùng xuống. Lo lắng trong lòng Tiểu Mạn lại một lần nữa chậm rãi phình ra cười miễn cưỡng, em tới tìm anh, không chào đón sao? Anh hất tay tỏ vẻ lơ đãng, do dự nói, nghe lời, đợi anh một chút rồi sẽ giải thích với em. Nói xong liền muốn đóng cửa, Tiểu Mạn đi trước một bước chặn cửa lại, đẩy ra, em có thể vào ngồi một chút được không? Lãng, ai vậy? Một giọng nói thanh thoát truyền đến, một mỹ nữ mặc áo ngủ đi qua, đầu tiên là cực kỳ tự nhiên túm lấy cánh tay anh, sau đó nũng nịu nép vào lòng anh, hơi nghiêng đầu, gắt gỏng. Cô ấy là ai vậy? Thân thể anh cứng đờ, sau đó lại bình thường trở lại, quay sang Tiểu Mạn cười dịu dàng, là người thân trong nhà. Trái tim Tiểu Mạn gần như bị xé rách ra thành từng mảnh, lảo đảo lùi về phía sau vài bước, thiếu chút nữa thì ngã ra khỏi sân khấu. Cánh tay đang vòng bên hông mỹ nữ khẽ nhúc nhích, tựa hồ vẫn giống như trước đây ôm lấy cô thế, nhưng cuối cùng cũng chỉ khẽ động mà thôi. Từ nay về sau, anh sẽ ôm một người khác. Âm nhạc đau buồn vang lên, Tiểu Mạn và cô Lãng mặt đối mặt ngồi ở một quán cà phê. Nước mắt của cô không ngừng rơi, tí tách từng giọt rơi vào ly cà phê, nổi lên một vòng bọt nước yêu thương. Xin lỗi, sau một lúc im lặng, cô Lãng cứ như vậy nói ra hai chữ. Anh vì sao lại có thể đối xử với em như vậy? Tiểu Mạn che mặt thế nhưng, nước mắt vẫn không thể giữ lại, theo kẽ tay chảy xuống. Vốn dĩ chỉ là muốn một lời giải thích, có thể đó là hiểu lầm, anh có nỗi khổ tâm không chừng. Vốn dĩ cô muốn chấn định một chút, tối thiểu cho cô giữ lại chút tôn nghiêm gầy còm. Thế nhưng cô không có cách nào khác, ai bảo cô yêu anh đến mức hèn mọn như vậy. Đến mức không hề giữ lại, hoàn toàn không chừa cho chính mình một đường lui. Anh cúi người cầm khăn tay giúp cô lau nước mắt. Không cần, Tiểu Mạn kích động đứt lên, giơ tay tát anh bóp một cái. Anh không tránh, khăn tay rơi xuống sàn nhà, vải trắng bị nhuộm nâu tựa như vệt máu khô cạn. Bàn tay anh xấu hổ lưu lại giữa không trung, thật lâu cho tới tận lúc người vẫn ngồi trước mặt anh đã bước ra khỏi cửa, anh vẫn ngồi ngây như phỗng. Chậm rãi, 10 ngón tay bấu chặt lấy lòng bàn tay, anh đã sai rồi sao? Trời mưa suốt đêm, Tần Tiểu Mạn ngửa đầu hứng lấy những giọt mưa, gạt đi những giọt nước mắt đau lòng, thất tha thất thểu, không may trượt chân, đúng lúc ấy, một chiếc xe tải hạng nặng chờ tới. Sau đó, cậu muốn xuyên qua nữa phải không? Tốt nhất là xuyên vào cái thế giới trọng nữ khinh nam, gặp một gã giống hệt Cố Lãng, ngày nào cũng chà đạp đùa bỡn để giải hận. An Nhiên thực sự không nghe nổi Tiểu Mạn cứ ngồi đó phán đoán lung tung, không khách khí cắt ngang, móc di động ném sang, này, gọi điện thoại hỏi một câu không phải là xong sao? Lau khô nước mũi đi, đừng làm chuyện mất mặt nữa. Đậu Phụ và Nhâm Suất vì lo lắng mà đi theo, nhìn nhau tiếp tục im lặng. Họp lớp cuối cùng kết thúc chỉ vì một tờ báo. Đại tỷ Đậu Phụ bây giờ đặc biệt muốn hành hung cái người mua tờ báo chết tiệt kia. gocchuyenaudio.com. Một trận, Tiểu Mạn vừa thấy nó xong, khí lạnh bốc lên tận trời, uống liền hai chén rượu, cầm lấy túi sách bỏ lại một câu đi WC. Rồi mất dạng, Đậu Phụ cho rằng cô trong lòng khó chịu, vào nhà vệ sinh một lúc thôi, cũng không để ý. Cũng may Nhâm Suất vội vàng kéo cô đi tìm Tiểu Mạn. Cô mới biết hóa ra Tiểu Mạn nhà mình sắp tu thành chánh quả, bị đả kích như vậy, đạo hạnh ngàn năm xem ra bị hủy bỏ mất rồi. Hai người đi theo cô tới sân bay, phát hiện ra cô muốn mua vé máy bay đi Mỹ. Hình như quên mất không mang tiền, cô lục túi trái, túi phải, cuối cùng đưa một tấm thẻ màu xanh ngọc cho nhân viên sân bay. Cô nhân viên vốn ngạo mạn, khinh thường, vừa thấy tấm thẻ đã bật người đứng dậy, hai tay cung kính đưa vé cho Tiểu Mạn. Đậu Phụ và Nhâm Suất đuổi theo, sau đó, chẳng biết cái cô tên An Nhiên này từ đâu chui ra, phong tỏa sân bay, lôi Tiểu Mạn về. Tiểu Mạn vừa ngồi xuống đã bắt đầu khóc kể lể tuốt tuồn tuột mấy cái suy đoán bi thảm nhất mà cô nghĩ ra được. Nhâm Suất không ngờ lại rơi vào tình huống này, xấu hổ sờ sờ mũi nhìn đi chỗ khác. Đậu Phụ âm thầm cảm phục An Nhiên, nhìn cô dáng người thấp bé, gầy teo, không ngờ lại có khí thế như vậy. Một chiếc áo da màu đen, bên trong mặc áo len cao cổ đỏ rực, tóc nâu uốn xoăn xõa trên vai tựa như đối nghịch với màu mắt đen thuần khiết. Chậc, cái này mới gọi là đẳng cấp. Nói rồi cúi đầu nhìn Tiểu Mạn khóc lóc thê thảm, lắc đầu, cái này gọi là chênh lệch. Mình không gọi đâu. Tiểu Mạn thút thít cầm khăn tay chùi nước mũi, mình chờ anh ấy cho mình một lời giải thích. ánh mắt đột nhiên trống rỗng rồi lại đùng đùng đứng dậy, đừng cản mình muốn đi để hỏi cho rõ. An Nhiên đẩy cô ngồi xuống, bạn bình tĩnh chút không được sao? Cứ như bạn, cả ngày khóc lóc thì đòi tranh giành cái gì với ai? Tiểu Mạn lại càng nghẹn ngào, cần gì phải tranh giành với ai, mình mới không cần anh ta. Bây giờ, cô cảm thấy mình thất bại vô cùng. Tô Lê Thâm thì bị người ta ngấm ngầm thông đồng với nhau đuổi đi rồi, Cố Lãng thì ở cùng với người khác, cả chuyện đính hôn cũng đăng báo luôn. Nỗi buồn đổ lỗi cho người, đó chính là cảm giác của An Nhiên bây giờ. Cô có đọc qua tờ báo, đoán rằng chắc chắn sẽ xảy ra chuyện này. Hiếm khi An Nhiên mở miệng cầu xin mình, Nam Tịch Tuyệt chỉ hận chính mình không thể lái máy bay đưa cô đi, không thèm để ý tới ai, mặc sống mặc chết phong tỏa sân bay để vợ mình tìm người. Cô vuốt vuốt tóc mở di động của Tiểu Mạn, tìm số của Cố Lãng. Nghe đi này, Tiểu Mạn hoảng hốt nhận điện thoại, vừa đặt tai nghe chưa được một phút đồng hồ, đã giơ tay bụng miệng, lập tức cúp máy. Sao vậy? An Nhiên nhìn vẻ mặt tuyệt vọng của cô, lo lắng ngồi xuống hỏi. Trong cuộc đời đen tối của mình, nhờ có cô bạn ngốc nghếch này cho cô thêm sức mạnh, cô mới có thể chống đỡ được. An Nhiên vốn không phải loại con gái hiền lành, đối nhân xử thế cũng sắc bén, có điều chỉ có Tiểu Mạn là cô xem như bạn tốt nhất của mình. An An, Tiểu Mạn ôm lấy cô khóc lớn, là con gái nghe điện thoại. Mình phải làm sao bây giờ? Bây giờ ở bên Mỹ đang là nửa đêm mà. Khi chúng ta lớn lên, có những nỗi đau mà ngay cả người thân trong nhà cũng không cách nào chia sẻ, nói chi là bạn bè. Ánh mắt An Nhiên trở nên lạnh lẽo, vỗ vai an ủi cô. Đừng khóc, về chỗ của mình ở tạm đi. Rồi quay lại nói với Đậu Phụ, phiền bạn giúp mình nói với cha mẹ cô ấy một tiếng, bảo rằng cô ấy qua chỗ mình. Góc chuyện audio.com, chơi, Đậu Phụ kinh ngạc gật đầu, nhìn cô đỡ Tiểu Mạn rời đi tự dưng buột miệng thốt ra một câu. Xin lỗi, chúng ta từng gặp nhau ở đâu, phải không? An Nhiên sừng sốt cười nói, mình là bạn hồi đại học của Tiểu Mạn, có lẽ lúc bạn đến thăm cô ấy có gặp qua chăng? Nam Tịch Tuyệt dẫn theo người chờ bên ngoài sân bay, thấy An Nhiên và Tiểu Mạn đi ra, vội vã chạy ra đón. Người qua đường thấy một bọn họ khí thế bức người lại vây quanh hai cô gái không khỏi mướt mồ hôi. Làm sao vậy, cô ấy không sao chứ? Nam Tịch Tuyệt dịu dàng hỏi, mấy gã theo sau anh không khỏi toát mồ hôi hột, đại đương gia gần đây dịu dàng phát khiếp bằng. Bằng, An Nhiên né tránh bàn tay anh, không khách khí mắng. Anh em các người con mẹ nó chẳng được lấy một người tốt. Nói cho lão nhị các người biết, dám bắt nạt Tiểu Mạn, đừng mong tôi để yên. Bị mắng mỏ một trận, đám người kín đáo lau mồ hôi. Nam Tịch Tuyệt ngậm bồ hòn làm ngọt gật đầu ngoan ngoãn đáp. Biết rồi, cách chương.